Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 477 Daisy vs Celestial. Sao trời chi tử phi thường không hiểu, bất quá hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Người vâng theo với đạo đức khuôn vàng thước ngọc, người thế giới là tòa thôn, như vậy giết chóc tất nhiên không đúng. Nếu người thế giới là một cái đế quốc, hy sinh số ít người làm đa số người được lợi, đó chính là chính xác. Người tầm nhìn quá hẹp hòi, hắn một bên nói một bên đứng lên thể. 50 mét, từ mặt chữ xem giống như không cao. Kỳ thật rất nhiều cao ốc đều không có 50 mét. Phất tay nâng đủ gian. Huynh đệ hội này đống lầu chính liền tuyên bố sụp đổ. Bất quá sao trời chi tử dùng năng lượng đem sở hữu thư tịch đều bao vây lại. Tựa hồ chuẩn bị đánh xong tiếp tục đọc sách. Daisy từ đá vụn khe hở gian bay ra tới. Hai người lần thứ hai mặt đối mặt đứng chung một chỗ, đây là lập trường vấn đề. Người nếu là hy sinh khác tinh cầu. Quang ta đánh giám A, Daisy tay phải giơ lên. Một nguyên tử cắt điện xạ mà ra. Nàng thượng thủ chính là mạnh nhất công kích phương thức. Muốn nhìn một chút cái gọi là Celestial có cái gì thủ đoạn, trẻ con Celestial có cái quỷ thủ đoạn A. Đối phương không tránh không né. Màu bạc xạ tuyến ở ngực hắn kia giống kim loại nhiều quá, giống làn da bọc giáp thượng cắt ra một đạo hoa ngân. Một ti dây nhỏ tương đối 50 mét thật lớn, thân cao tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là cắt xạ tuyến vẫn là ra đại lượng suy suy âm. Celestial mặt ngoài kim loại không biết là từ cái gì tài liệu cấu thành. Cắt xạ tuyến nỗ lực thâm nhập 2 mét nhiều. Trung quy hao hết tự thân năng lượng, Daisy từ kia ti khe hở gian hướng trong xem. Celestial khôi giáp hạ cũng không có huyết nhục thân thể. Tựa hồ như là nào đó máy móc tồn tại. Dùng nhân loại máy móc tới hình dung có điểm hẹp hòi. Bất quá cơ bản nguyên lý đều không sai biệt lắm. Dùng kiên cố kim loại phòng ngự trung tâm bộ vị. Dùng ống dẫn chuyển vận năng lượng. Thoạt nhìn thực tinh diệu máy móc chuyển lực hệ thống đến mang động thân thể cao lớn. Nói ngắn gọn, đây là một cái cấp người máy, đối phương tiềm lực thật lớn. Cần thiết sấn hắn không kinh nghiệm chiến đấu thời điểm đem hắn lộng chết. Daisy điều động toàn thân. Thần long chi lực cùng phượng hoàng chi lực. Tế bào mau hội tụ lực lượng. Ra tay chính là tuyệt sát. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, tựa như một viên hỏa hồng sắc sao băng. Nàng mang theo ngàn tấn cự lực, toàn bộ thân thể như là một quả đạn pháo, đánh hướng Celestial bọc giáp tổn hại chỗ, một ti thực thô thiển năng lượng công kích phương thức. Celestial còn ở dư vị nguyên tử cắt vận, hành nguyên lý, hắn động tác ở Daisy xem ra quá mức chỉ độn, công kích tới rồi trước mắt, mới nghĩ đến đánh trả, sao trời chi tử không có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt thế như lôi đình một quyền, hắn trực tiếp vận dụng căn nguyên lực lượng, hắn kia màu cam hồng bóng đèn đôi mắt tránh mau thước. Vài cái, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Thỉnh ngươi rời đi, Daisy ngàn tấn cự lực hoàn toàn thất bại. Liền cảm thấy hoa mắt, chính mình nháy mắt xuất hiện một cái khác địa phương. Nàng đang ở giữa không trung, vội vàng quan sát cảnh vật chung quanh. Hình như là một cái khu náo nhiệt ở nàng quan sát thời điểm. Mặt đất cũng có đại lượng người thường ở nghị luận nàng, Wonder Woman nàng là như thế nào xuất. Hiện hình như là trong nháy mắt liền toát ra tới, chúng ta có thể hay không cùng nàng chụp ảnh. Chung, một ti một tai lăng tung rối loạn nghị luận truyền tới Daisy trong tai. Nàng rớt xuống mặt đất bắt lấy một người tuổi trẻ nữ nhân nôn nóng mà dò hỏi. Đây là nào còn ở địa cầu sao, hiện tại là nào năm, đáp án là còn ở địa cầu. Thời gian cũng không thay đổi. Chỉ là nàng bị sao trời chi tử dùng bản thân chức năng từ La Mã thành phố ngầm. Quy hoạch, cũng có thể nói là ăn bài tới rồi Đan Mạch gặp quỷ Celestial, nàng lần thứ hai thuấn di trở lại La Mã ngầm. Sao trời chi tử mới vừa cầm lấy một quyển sách, còn không có xem hai hàng đâu. Đối phương không dự đoán được nàng có truyền tống năng lực. Vốn dĩ cho rằng đem nàng an bài đi liền không có việc gì. Không thể tưởng được nàng bám giết không tha lại truy hồi tới, kia không có gì nhưng nói. Tiếp tục an bài kế tiếp 2 phút Daisy chính là bị lăn lộn đến quá sức. Nga, Nhật Bản, Australia, khoảng cách một lần so một lần xa. Nàng bị sao trời chi tử an bài tới an bài đi. Trên đường còn tới rồi New York trung thành cao trung. Nhất bang học sinh đang ở chơi bóng rổ. Mắt thấy Lona muốn cùng nàng chào hỏi. Nàng vội vàng vẫy vẫy tay. Hiện tại bận quá. Quay đầu lại liêu một ti cua lại đi tới đi lui. Nàng cũng đại khái hiểu rõ năng lực này. Trước không phải không gian năng lực. Thực thần kỳ một cái thủ đoạn. Có phải hay không quy tắc chi lực? Daisy không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng biết chính mình phòng không được. Tiếp theo chiêu này không cần đôi mắt tới định vị. Daisy cao di động, chiết xạ ánh sáng, dùng nhẫn hắc ám lực tràng vài loại thủ đoạn đều xử một lần. Hoàn toàn vô dụng, đối phương thấy được nhìn không thấy cũng chưa quan hệ. Chỉ cần tưởng đem nàng di đi. Động động ý niệm là được, cuối cùng có lẽ là chịu giới hạn trong tuổi. Sao trời chi tử chỉ có thể đem nàng an bài ở địa cầu tùy ý góc. Mà vô pháp đem nàng ném tới ngoại tinh đi. Lúc này mới làm nàng có một chút chiến thắng khả năng, quy tắc là cái gì điểm mấu chốt cực thấp. Người xuyên Việt đều biết, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ, ở thứ 39 lần bị an bài đi. Nàng lại thứ 39 lần truyền tống trở về, thường xuyên mau mà làm không gian di chuyển vị trí. Được xưng thể lực vô hạn Eternity Gen cũng có chút mỏi mệt. Một ti một tai Daisy chỉ vào sao trời chi tử thẳng thở hổn hển. Gia hỏa này dù bận vận ung dung bộ dáng khiến cho nhân sinh khí. Đối phương đem nàng chơi đến xoay quanh, như là chơi trò chơi giống nhau. Hôm nay nhất định phải hắn đẹp, mãnh đến hút khí. Lúc sau đóng băng phun tức từ trong miệng phun ra. Nàng mục tiêu không phải sao trời chi tử, mà là huynh đệ hội di lưu những cái đó điển tịch làm Daisy Johnson. Người thật sự hảo cố chấp a, sao trời chi tử nguyên bản còn tưởng đem nàng tiếp tục dịch đi. Nhưng là nhìn đến nàng hủy thư, vội vàng lại thu hồi công kích. Này đó thư tịch chính là chính mình tinh thần lương thực. Hắn còn có rất nhiều không thấy xong đâu, liền thấy hắn bàn tay thượng bốc lên một trận thuần trắng. Sắc năng lượng, đây là Daisy thấy hắn sử dụng đệ nhị chiêu. Thuần trắng sắc năng lượng trực tiếp trung hòa đóng băng phun tức. Nguyên bản phảng phất có thể đem thành phố ngầm đông lạnh thành hầm băng hàn ý cũng hóa thành cùng. Hy gió nhẹ, càng cao cấp vật chất trọng tổ sao ghê gớm, phảng phất bản năng giống nhau vật chất. Trọng tổ, không thể nghi ngờ so nàng nhẫn muốn cao cấp, Daisy không có thời gian nhìn kỹ. Đóng băng phun tức chỉ là giúp nàng tranh thủ một chút thời gian. Nàng mau kéo vào khoảng cách, ở sao trời chi tử quay đầu lại thời điểm. Vứt ra lasso óp chút, thỉnh ngươi rời đi ân, lần này luôn luôn thuận lợi chiêu số mất đi hiệu lực. Bởi vì Daisy đem bộ tác cột vào hắn trên chân. Đôi tay gắt gao bắt lấy bộ tác. Vô hình quy tắc lực lượng tựa hồ tưởng đem nàng lôi đi. Không thể thấy gió mạnh thổi đến nàng ti phi dương. Đến tự Frigger khôi giáp càng là thừa nhận rồi vô cùng cự lực. Ra một trận ca ca trầm đục cho dù kiên trì đến dị thường khó khăn. Daisy vẫn là dựa liên tiếp ở sao trời chi tử trên chân bộ tác. Kháng cự hắn quy tắc chi lực, Celestial quy tắc xác thật lợi hại. Nhưng hắn lại cường cũng cường bất quá đại ma thần Sitchak. Bộ tác hiện giờ đã không có đại ma thần ấn ký. Nhưng tài chất vẫn là cái kia tài chất. Lại có phượng hoàng chi lực nhập chú. Công hiệu cùng cấp bậc đều không có quá lớn thay đổi, đại gia liều mạng siêu tập thần khí. Người đầu đánh thành cẩu đầu, tác dụng liền thể hiện ở chỗ này. Ta chống lại không được quy tắc không quan hệ. Thần khí có thể chống lại là được, HTTPS. Bican 515.142.522.395.559 ST. Hết chương.